Bên em sáng sáng tối tối, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vãn Vãn nói chuyện với giọng còn run rẩy, dì Dào đây là lần đầu tiên Lương Thích nghe thấy cô ấy gọi chị. Kể từ khi Lương Thích đến thế giới này, sự tồn tại của Lương Vãn Vãn rất mờ nhạt. Cô ấy chỉ gặp Lương Vãn Vãn một lần duy nhất, tính cách trầm lặng, có lẽ vì cô cũng học vẽ tranh, cả người tạo cảm giác u buồn. Kỷ niệm duy nhất về Lương Vãn Vãn là hồi còn học trung học, nguyên chủ đã đứng ra giúp cô, vì vậy mà có mối quan hệ xấu với Chu Dịch An. Dù vậy, cô em gái này cũng chẳng thân thiết với nguyên chủ. Lương Thích thường quên rằng mình còn có một người em gái. Lương Vãn Vãn hiện đang học đại học, ở ký túc xá, mặc dù trường cô gần biệt thự, nhưng cô ít khi về nhà. Mỗi khi cuối tuần, các hoạt động câu lạc bộ và lớp học, các hoạt động của trường rất nhiều. Nếu cô không muốn về, luôn có vô số lý do để không về. Và cô ấy thường xuyên đi vẽ tranh, đây là lý do cô không về nhà mà cô dùng nhiều nhất. Lương Thích chưa từng xem tranh của cô ấy, cũng không có ấn tượng sâu về cô. Giờ đột nhiên nhận được cuộc gọi của cô ấy, Lương Thích còn ngẩn ra vài giây, nhưng khi nghe đến câu tát Lương Tâm Nhi một cái, Lương Thích lập tức tỉnh lại. Cô đánh cô ấy, tại sao? Cô ấy đã làm hỏng bộ sưu tập tranh của Trần Miên. Lương Vãn Vãn nói xong lại nghẹn ngào, nhưng chỉ lặp lại cái tên đó. Trần Miên, nghe có vẻ như Trần Miên là người rất quan trọng đối với Lương Vãn Vãn. Lương Thích an ủi cô, đừng khóc nữa, hiện giờ em ở đâu? Ở cầu Dương Giang. Lương Vãn Vãn nói, em đang ngắm cảnh. Lương Thích, cầu Dương Giang là cây cầu ngay ngoài khu nhà của họ, mỗi năm có không ít người nhảy xuống sông từ đó. Nghe thấy Lương Vãn Vãn đang ở đó, Lương Thích không biết cô nói xem cảnh có thật hay không. Một vài giây sau, Lương Thích nói, đừng vội, chỉ là tát Lương Tâm Nhi một cái thôi mà, cô ấy còn làm sao được. Lương Thích vừa nói vừa ra hiệu cho Hứa Thanh Trúc, bảo cô tự đi mở xe rồi đến đón cô, nhưng Hứa Thanh Trúc lại nói. Cô gọi điện, tôi đi mở xe, chưa kịp cho Lương Thích nghĩ thêm, Hứa Thanh Trúc đã lấy dù của một cô gái khác. Lúc này Lương Vãn Vãn lại nói chuyện, Lương Thích chỉ đành tập trung tinh thần nói với cô. Lương Vãn Vãn hít một hơi thật sâu, tiếng gió trong điện thoại to hơn nhiều so với bên Lương Thích, dù sao cũng gần sông, thậm chí cả giọng nói của Lương Vãn Vãn cũng trở nên thanh thoát. Em không biết, Lương Vãn Vãn nói, em không dám về nhà. Lương Thích, vậy em đã liên lạc với anh lớn và anh hai chưa? Lương Thích hỏi, Lương Vãn Vãn nói. Mẹ trước kia bảo em thử hỏi anh lớn, nhưng anh ấy không nghe máy. Anh hai. Anh hai cũng vậy, tắt máy rồi. Lương Thích, Chiêu, chặt đứt nguồn gốc. Này thật nhanh, nhưng hai người đó đều có vợ con rồi. Sao lại quên mang theo Lương Vãn Vãn nhỉ? Em không phải bình thường không về nhà sao? Lương Thích mới nhớ ra. Sao hôm nay lại về? Chủ nhật. Lương Vãn Vãn nói, tuần này trời lạnh, em về lấy áo khoác. Không phải, cô ấy. Cô ấy làm hỏng bộ sưu tập tranh của Trần Miên. Cuốn album này quan trọng lắm à? Lương Thích hỏi. Lương Vãn Vãn dừng lại, khóc đến nỗi nấc lên một cái. Chị không nhớ Trần Miên sao? Lương Thích, là ai vậy? Lương Thích tự biện minh. Dạo này chị hơi mệt, trí nhớ hình như không còn tốt như trước. Lúc này không nhớ ra được. Chỉ còn lại tiếng gió từ đầu dây bên kia. Một lúc sau, Lương Vãn Vãn mới trầm giọng nói. Là Trần Miên. Cô gái yêu vẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe đến câu giới thiệu ngắn gọn ấy, hình ảnh của một người liền hiện lên trong đầu Lương Thích. Cô gái này không phải là người đẹp nổi bật, dưới mắt có một nốt ruồi, mi dài, làn da trắng một cách bất thường, ít khi ra nắng, như thể một sinh vật hoạt động ban đêm, luôn mang ô khi ra ngoài. Cô thường ngồi trong phòng vẽ, ngồi hàng giờ đồng hồ, một khi cầm cọ lên là không chịu bỏ xuống. Là một người rất yên tĩnh, đặc biệt, cô ấy mang một khí chất u buồn, nặng nề gấp nhiều lần so với Lương Vãn Vãn. Chỉ cần cô đứng đó, bạn sẽ cảm thấy cô là người tài hoa mà không gặp thời, hay một người có số phận bất hạnh. Cái tên Trần Miên cũng giống hệt con người ấy. Lương Thích lúc đầu không thể nhớ ra cô ấy, đơn giản vì cái tên này không có dấu ấn gì đặc biệt. Hơn nữa quan hệ của cô ấy với nguyên chủ cũng không quá nhiều. Mà tất cả cũng chỉ là ký ức xa xôi. Đây chỉ là người mà Lương Thích quen khi học vẽ ở cấp 3. Chỉ có thể nói là bạn cùng lớp trong phòng vẽ. Học cùng 2 năm, ít nói với nhau mấy câu. Thế nhưng, Lúc đó Trần Miên từng chủ động đến tìm cô ấy và chỉ nói hai câu. Một câu là, chị là Lương thích à, câu còn lại là, cũng chỉ có vậy thôi. Cảm giác như đang khiêu khích, với nguyên chủ lúc ấy, dĩ nhiên là một cú đấm giáng xuống. Nhưng không ngờ, Trần Miên trông yếu đuối đến mức không có chút sức chiến đấu nào lại đón nhận cú đấm của nguyên chủ bằng tay không, sau đó khẽ mỉm cười khinh bỉ, quay người bỏ đi. Đó là cuộc giao tiếp duy nhất giữa họ trong những năm học sinh. Sau này, Trần Miên nổi tiếng, Lương Vãn Vãn rất thích phong cách vẽ của cô ấy, nên mới dám nhờ Lương Thích đi tìm Trần Miên xin chữ ký. Đây là lần hiếm hoi Lương Vãn Vãn yêu cầu nguyên chủ làm gì đó. Lương Thích nghe xong yêu cầu này, do dự một lát rồi hỏi. Mua thì sao? Chị, không mua được đâu. Lương Vãn Vãn nói, Trần Miên gần như không bao giờ ký tên cho ai, chỉ vẽ thôi. Nguyên chủ vốn rất hào phóng, vậy thì mua tranh của cô ấy đi. Cũng không mua được, Lương Vãn Vãn nói, tranh của cô ấy chỉ được trưng bày trong triển lãm, không bao giờ cho người khác siêu tầm. Nguyên chủ nhìn ánh mắt tha thiết của Lương Vãn Vãn, cuối cùng cũng nhượng bộ. Chị chỉ có thể thử hỏi một lần, thành hay không thì không chắc. Dù chỉ là một lời hứa mơ hồ, Lương Vãn Vãn vẫn rất vui mừng. Lúc đó, nguyên chủ đã lâu không liên lạc với Trần Miên, nhưng vì tài khoản của cô có nhiều người quen, từ danh sách gần 1.000 người trong tài khoản, cô tìm được WeChat của Trần Miên. Ảnh đại diện WeChat là một vầng trăng, rất mờ tối. Cách vẽ cũng chẳng có gì đặc biệt. Nguyên chủ, người vốn không giỏi xin xỏ, ngồi đó suy nghĩ mãi nửa tiếng về cách thức mở lời với Trần Miên. Sau khi nghĩ ngợi đủ kiểu, cuối cùng cô gửi một đoạn thoại đầy kiêu ngạo. Trần Miên, là em à, nguyên chủ nói, tay vẽ của tôi thì chẳng có gì đặc biệt, em tài giỏi như vậy, có thể ký cho tôi một chữ ký không? Trần Miên nhanh chóng trả lời, Lương Thích, nguyên chủ đáp một tiếng, rồi nói thêm. Tôi trả tiền cho cô cũng được. Một lúc lâu sau, Trần Miên mới đáp lại. Gặp mặt đi, sau đó gửi địa chỉ và thời gian. Nguyên chủ liền dẫn theo Lương Vãn Vãn đến đó. Hôm gặp Trần Miên, trời vẫn nắng chang chang, nhưng cô ấy mang theo một chiếc ô đen. Khi gấp lại, màu đen của ô và làn da trắng bệch gần như bệnh tật của cô ấy tạo nên sự tương phản đặc biệt gây chú ý. Cô ấy vẫn như nhiều năm trước, không thay đổi là mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vãn Vãn ngồi cạnh nguyên chủ, ánh mắt lộ rõ vẻ háo hức. Nguyên chủ lập tức phân trần, là em gái tôi rất thích cô, tôi đã nhiều năm không vẽ tranh rồi. Trần Miên cười khẽ, giọng nói lạnh lùng, tôi đâu có nói là cô thích tôi. Cô ấy hỏi, những năm qua sống tốt chứ? Câu hỏi nghe như bạn bè lâu ngày gặp lại ôn chuyện cũ, nhưng giữa nguyên chủ và cô ấy nào có chuyện gì để ôn? Họ không phải kiểu bạn bè có thể gặp nhau rồi hàn huyên vài câu. Thời còn đi học đã chẳng mấy khi giao tiếp, giờ gặp mặt lại càng khiến nguyên chủ khó hiểu. Dù vậy, người này từ trước đến giờ luôn kỳ lạ, nguyên chủ cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ đáp qua loa vài câu, rồi bảo Lương Vãn Vãn lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra, định nhờ Trần Miên ký tên. Kết quả, Trần Miên không ký, cô ấy vẫn giữ quan điểm của mình, bút của họa sĩ là để vẽ tranh, không phải để ký tên. Vì thế, Trần Miên dùng giấy nhớ vẽ hơn 20 bức tranh nhỏ cho Lương Vãn Vãn. Đều là những bức vẽ đơn giản. Còn có một bức là tác phẩm đầu tiên của Trần Miên, một bức vẽ mặt trăng. Cô nói sẽ tặng cho Lương Thích. Đồng thời yêu cầu Lương Thích không được truyền cho người khác. Lúc đó, nguyên chủ không nghĩ ngợi gì nhiều, nhận lấy bức tranh không rõ giá trị ấy và thuận miệng đồng ý với Trần Miên. Nhưng sau khi về nhà, cô lập tức đưa bức tranh ấy cho Lương Vãn Vãn. Lương Vãn Vãn còn không dám nhận, cảm thấy đó là tâm huyết của nữ thần trong lòng mình, lại còn chỉ đích danh muốn Lương Thích giữ, kết quả nguyên chủ nói thẳng. Giờ tôi còn chẳng biết thưởng thức tranh, giữ thứ này chẳng khác nào giữ lại để đốt. Lương Vãn Vãn cất giữ bức tranh đó như báu vật, còn cuốn album tranh thì luôn mang theo bên mình. Lương Thích cố gắng khôi phục ký ức này trong đầu, rồi nhớ lại Trần Miên một người trầm lặng, điềm đạm. Hiện tại, Trần Miên đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Cô ấy vẫn kỳ lạ như ngày nào. Tuy nhiên, Lương Thích không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng quay lại chủ đề ban đầu. Là Lương Tâm Nhi giặt cuốn album tranh của Trần Miên à? Đúng vậy. Nhắc đến chuyện này, Lương Vãn Vãn liền buồn bã. Chỉ trong lúc em thay đồ, cô ấy đã vứt áo khoác của em vào máy giặt. Mấy tờ giấy dù đã được bọc nhựa nhưng vẫn bị ướt nhòe hết. Nói đi nói lại, Dường như Lương Vãn Vãn đúng là người xui xẻo. Khâu Tư Mẫn gọi điện nói mình đang bệnh, anh cả và anh hai đều đòi rời khỏi nhà. Lương Vãn Vãn lo lắng, sau khi kết thúc buổi đi thực tế ban ngày, buổi tối liền trở về biệt thự. Cô có thói quen mang theo cuốn sổ tranh của Trần Miên bên mình. Bình thường, nó được để trong túi sách, nhưng hôm nay không mang túi, nên cô để vào túi áo khoác. Mỗi khi rảnh rỗi, cô lại thích lấy ra xem. Mặc dù cuốn sổ tranh này là do Lương Thích giúp cô xin được, nhưng Lương Thích không biết rằng thực ra Lương Vãn Vãn đã thầm mến Trần Miên nhiều năm. Từ lần cô mang bút vẽ mà Lương Thích để quên ở nhà đến phòng vẽ tranh, cô đã nhìn thấy một thiếu nữ ngồi bên cửa sổ vẽ tranh. Da của thiếu nữ ấy trắng đến mức gần như bệnh tật, đôi đồng tử nhỏ xíu, ngồi trước giá vẽ vô cùng nghiêm túc. Ánh nắng chiếu xuống làn da trắng nhợt ấy, nhìn chẳng có gì đẹp, nhưng trong mắt Lương Vãn Vãn lại khiến cô ngẩn ngơ. Khi đó, Lương Vãn Vãn chỉ nghĩ rằng người ấy thật đẹp, mang theo một cảm giác mơ hồ của sự yêu thích. Cô chỉ muốn làm quen với người chị ấy mà thôi, không hiểu đó là thứ cảm xúc gì, hoặc cũng có thể nói, thứ cảm xúc ấy vẫn chưa nảy mầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, cô thường xuyên dùng cùng một cái cớ để đến phòng vẽ của Lương Thích, thường xuyên gặp Trần Miên. Nhưng Trần Miên chưa bao giờ chú ý đến cô. Cô ấy luôn chăm chú vẽ một bức tranh, trong tranh là bóng lưng của một cô gái mặc váy trắng. Trần Miên luôn u buồn, đa sầu đa cảm, nhưng lại vô cùng cuốn hút. Càng lớn, Lương Vãn Vãn càng hiểu rõ tình cảm của mình. Cô giấu kín sự yêu thích ấy, không dám đến gần Trần Miên. Cô như một vầng trăng cô độc, chỉ có thể ngước nhìn từ xa. Việc muốn xin chữ ký của Trần Miên cũng là để đặt dấu chấm hết cho mối tình thầm lặng ấy. Cô không thể trở thành người đặc biệt nhất bên cạnh Trần Miên, cũng không thể trở thành người mà Trần Miên yêu, nên chỉ cần một chữ ký đặc biệt là đủ. Như vậy, thanh xuân của cô sẽ không còn hoài phí. Vì thế, cô đã tìm đến Lương Thích. Lương Vãn Vãn không có được chữ ký của Trần Miên, nhưng lại nhận được một cuốn sổ tranh quý giá hơn cả chữ ký. Tuy nhiên, điều đó không khiến cô vui. Với cô, chữ ký có thể khép lại câu chuyện tình cảm này. Nhưng cuốn sổ tranh lại thắp lên hy vọng trong lòng cô. Cô luôn chú ý đến Trần Miên trên các nền tảng lớn, dõi theo tác phẩm và hành tung của cô ấy. Danh sách theo dõi đặc biệt trên Weibo của cô chỉ có một người, đó là Trần Miên. Cuốn sổ tranh ấy với cô là hy vọng duy nhất, là nơi gửi gắm tất cả tình cảm từ thời thanh xuân đến hiện tại. Tầm quan trọng của cuốn sổ đối với cô ngay cả Lương Đang cũng biết rõ, tuyệt đối không được động vào. Vì vậy, khi về nhà, Lương Vãn Vãn chẳng để tâm, tiện tay vứt áo khoác lên sofa rồi đi gặp Khâu Tư Mẫn. Khâu Tư Mẫn vừa từ bệnh viện về không lâu, nằm trên giường với dáng vẻ bệnh tật, sắc mặt tái nhợt, cả người già đi rất nhiều. Lương Vãn Vãn ngồi bên giường an ủi bà, nhưng nghe được cũng chỉ là những lời cũ kỹ rằng Lương Thích thật biết cách mê hoặc lòng người. Hai anh trai của cô hoàn toàn đứng về phía cô ấy, khiến nhà này loạn như gà bay chó chạy. Bà ấy còn nói, ngày trước thật sự không nên nhặt Lương Thích về nhà. Lời khuyên dành cho Lương Vãn Vãn cũng chẳng khác trước đây, tránh xa Lương Thích, đừng dây dưa với loại người đó. Lương Vãn Vãn không giỏi ăn nói, tính cách lại trầm lặng, đã quen làm người vô hình trong gia đình này. Cô không giống Lương Thích, luôn táo bạo, nên nhận được nhiều sự yêu thương từ Khâu Tư Mẫn. Vì vậy, cô có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Khâu Tư Mẫn thường nói với cô mấy câu quen thuộc. Còn đừng so sánh mình với chị con, cũng đừng học theo nó, hãy tránh xa nó ra. Lương Vãn Vãn không dám phản kháng Khâu Tư Mẫn, cũng không dám trái ý bà, nên thường ngày cố gắng không nói chuyện với Lương Thích. Huống hồ, cô vốn dĩ ít nói chuyện với mọi người trong nhà. Ở chung trong cùng một không gian, cô thường xuyên bị lãng quên. Cô đã quen với điều đó, nhưng là người, dù không để bụng, khi nghe những lời như vậy cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, sau khi lên đại học, Lương Vãn Vãn ít khi về nhà. Cô thà là một người vô hình ở trường học còn hơn là làm người vô hình trong nhà. Lương Vãn Vãn biết rõ rằng các anh chị cô đều rất tốt. Hai người anh trai lớn hơn cô khá nhiều tuổi, dù cũng quan tâm đến cô nhưng không bằng Lương Thích. Thời cô học cấp 2, trường của cô và Lương Thích gần nhau. Khi đó, Lương Thích đã bắt đầu trở thành một kẻ nổi loạn. Nhưng là em gái của Lương Thích, cô không được như chị mình, thậm chí thường xuyên bị cô lập ở trường. Lương Thích từng nói với cô, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do em đang cô lập cả thế giới. Lương Vãn Vãn là kiểu người bị cho là nhạy bén nhưng thực ra lại vô tâm. Vì vậy, những lời của Khâu Tư Mẫn nói, cô chỉ nghe tai này lọt tai kia, sau đó dặn dò bà nghỉ ngơi cho tốt. Vì sáng mai còn có tiết học, Lương Vãn Vãn trở về phòng thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời đi. Khi xuống lầu muốn mặc áo khoác, cô phát hiện nó biến mất. Cô hoảng loạn vô cùng, gọi mấy người giúp việc nhưng không ai biết, sau đó thấy Lương Tâm Nhi cười nói. Em đang tìm cái áo khoác lúc nãy mặc về phải không? Chị thấy trên đó dính bùn nên đã mang đi giặt rồi. Áo mới đã để sẵn trên ghế sofa cho em. Lúc đó, Lương Vãn Vãn gần như sụp đổ, cô vội chạy đến chỗ máy giặt, suýt nữa thì định dùng tay không để lôi đổ ra. Lương Tâm Nhi ấn nút tạm dừng máy giặt, cẩn thận hỏi. Em sao vậy? Lương Vãn Vãn không buồn để ý đến chị, vội vã lấy áo khoác của mình ra từ máy giặt, nhưng phát hiện những tờ ghi chú bên trong túi áo đã ngấm nước. Vốn dĩ là đồ đã để nhiều năm, làm sao có thể còn chất lượng tốt được? Không bị nát hoàn toàn đã là điều kỳ diệu, nhưng đó là cuốn tranh ký họa của Trần Miên. Mỗi đêm, Lương Vãn Vãn đều để nó dưới gối, là thứ mà cô gửi gắm bao hy vọng, là nơi chứa đựng tất cả cảm xúc từ thời thanh xuân đến hiện tại. Bây giờ, mọi thứ cứ thế mà tan biến dễ dàng. Lương Vãn Vãn nhìn chị mình, hét lên. Tại sao chị lại động vào đồ của em? Một người trước giờ luôn trầm lặng, ít nói như cô đột nhiên bộc phát, khiến cả đám giúp việc sợ hãi. Lương Tâm Nhi đứng trước mặt cô, ấp úng nói. Chị, thấy áo em bẩn nên muốn giúp em giặt. Lần trước đi mua sắm với mẹ, chị thấy một cái áo rất hợp với em. Chị muốn em mặc đồ đẹp. Vậy tại sao trước khi giặt không lục túi ra? Lương Vãn Vãn chất vấn. Lương Tâm Nhi bối rối. Chị quên mất. Biểu cảm ngây ngô của chị ta càng khiến người khác giận dữ. Lương Vãn Vãn nhìn cuốn tranh ký họa trong tay. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén tràn lên tim. Cô cắn răng nghĩ đến Khâu Tư Mẫn đang nằm trên giường bệnh yếu ớt. Quyết định nhịn xuống cơn giận này. Không ngờ, Lương Tâm Nhi lại nói. Thứ này, quan trọng lắm sao? Xin lỗi em Vãn Vãn, chị đền cho em một cái nhé. Lời vừa dứt, Lương Vãn Vãn không nhịn được. Tát chị ta một cái. Tiếng tát vang dội khắp căn nhà, khiến tất cả người giúp việc sững sờ. Đây, vẫn là cô Tư lặng lẽ ít nói trước kia sao? Lương Vãn Vãn tức giận nói. Chị không đền nổi đâu. Nói xong liền chạy đi. Lương Vãn Vãn nhát gan, không dám ở lại đối mặt với cơn giận của Khâu Tư Mẫn. Ngay cả hai anh trai cũng đã dọn đi. Nếu cô và Lương Tâm Nhi tranh cãi, người chịu thiệt chắc chắn sẽ là cô. Nếu là chuyện bình thường, có lẽ cô sẽ nhịn, nhưng lần này, tranh ký họa của Trần Miên đã bị hủy hoại, cô không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Lương Thích nghe xong những lời của Lương Vãn Vãn, bất lực thở dài. Bên ngoài mưa đã ngớt, Lương Thích ngồi trong xe, bảo Lương Vãn Vãn chờ mình ở trên cầu. Cô và Hứa Thanh Trúc lái xe quay về nhà, sau khi cúp máy, Lương Thích cảm thán, không ngờ Vãn Vãn lại ra tay đánh người, bị phá hỏng thứ quan trọng nhất của mình. Hứa Thanh Trúc nói, ai mà chẳng vậy, Lương Thích theo bản năng hỏi, vậy thứ quan trọng nhất của em là gì? Vừa nói, cô vừa tiện tay bật nhạc trong xe, giọng của Hứa Thanh Trúc hòa lẫn với tiếng nhạc dạo đầu. Lương Thích không nghe rõ, liền hỏi lại, em vừa nói gì? Hứa Thanh Trúc đổi câu trả lời, chữ, chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa định nói ban nãy được thay bằng một đáp án khác. Quan trọng nhất, cô ngừng lại, khẽ cười. Như đang nhớ về một ký ức đẹp đẽ. Giọng cô dịu dàng hơn, là một chị gái lúc nhỏ. Cách chương.